Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 153. Không cần phải cấp mặt, Hạ Mân không dám tưởng, cuống quýt xoay người, Hạ Mân đối Lý Đạo Diễn cùng Vân Hà nói. Lý Đạo, Vân Hà lão sư, ta không có cái kia ý tứ, ta chỉ là, đủ, Lý Đạo Diễn thương lão thanh âm đánh gãy Hạ Mân thanh âm ni lão nhân ra. Nhìn Hạ Mân như vậy vừa ra trò khôi hài, đối nàng hảo cảm toàn vô. Hạ Mân phải không, ta Lý Đại Nho có thể dùng ta này thượng tuổi người bảo thủ danh dự nói cho ngươi. Lần này thì kính hoàn toàn là ấn ta lão nhân tuyển nhân tiêu chuẩn đến. Không có nửa điểm hơi nước Lý Đạo Diễn. Ta, Hạ Mân thầm nghĩ khỉa mân y Vân Hà đẩy thôi kính mắt. Cũng mở miệng, hôm nay buổi sáng thí kính vài vị. Quan Hy là ta cảm nhận chung phù hợp nhất Ngọc Giao hình tượng. Là ta nói yếu định ra của nàng. Ta còn thật không biết có cái gì đi cửa sau chuyện tình. Hạ Mân nghe xong Lý Đạo cùng Vân Hà mà nói. Tái thế nào biết hai người kia đối nàng không vui. Xong rồi, nàng đắc tội Lý Đạo Diễn cùng Vân Hà. Liền vì đổi Quan Hy, Hạ Mân cái này hối ruột đều thanh, há miệng thở dốc, lại không biết nói thế là tốt hay không nữa. Hợp với đi theo Hạ Mân cùng đi đến người đại diện. Cũng hối hận vừa rồi không có ngăn cản Hạ Mân hành vi. Hạ Mân có Vương Tổng chỗ dựa, luôn luôn tính tình đại ngạo khí. Nhưng nơi này cũng không phải là thiên sứ giải trí. Người khác hoàn toàn không cần phải cấp Vương Tổng mặt. Hạ Mân sớm hay muộn bị chính nàng loại này tính tình cấp ngoạn hoàn. Thí kính hoàn, kết quả công bố sau. Quan Hy nghĩ đến là có thể trở về. Chờ khởi động máy thời điểm ký hợp đồng. Cũng không tưởng bị thông chi buổi chiều yếu chụp định trang chiếu. Giữa trưa ở Thượng Hoàng nếm qua cơm trưa. Ở Thượng Hoàng giải trí nàng có độc lập phòng nghỉ. Nghỉ trưa sau, buổi chiều 2 điểm ký nhất thế Khuynh Thành quay chụp hợp đồng. Liên tiến vào công tác trạng thái chụp định trang chiếu, hóa trang gian lý, Quan Hy ngồi, tùy ý hóa trang sư cùng tạo hình sư trên người nàng trên mặt ép buộc. Hóa trang sư là cái 30 xuất đầu nữ nhân, cấp Quan Hy hóa trang, biên hóa biên khen ngợi, tiểu cô nương làn da tốt lắm a, bảo dưỡng thật sự không sai, dùng là cái gì hộ phu phẩm, một chút tì vết nào đều không có, Quan Hy nói ngọt. Cười nói, bình thường không có gì dùng đồ trang điểm, liền bình thường thông thường một ít khoản, cũng là, các ngươi tuổi trẻ chính là lớn nhất tư bản, vẻ mặt giao nguyên lòng trắng trứng, thế nào giống chúng ta thượng tuổi dùng cái gì làn da cũng không hảo thượng tuổi. Tỷ tỷ, ngài cũng liền 25 lục đi, như thế nào đã nói chính mình già đi, hóa trang sư cấp Quan Hy thượng má hồng. Nói. Ta đều 36, thật sự. Quan Hy giật mình nói. Gạt người đi, 36 nhìn như vậy tuổi trẻ. Tỷ tỷ, ngài khả đừng gạt ta. Hóa trang sư khanh khách cười rộ lên. Hiển nhiên bị khoa tâm tình tốt lắm. Tiểu cô nương, ta lừa ngươi làm cái gì? Chính là 36. Thân phận chứng thượng sinh ra 5 tháng thanh thanh sở sở, nói chuyện phiếm chung. Quan Hy cùng vài người ở chung thật sự khoái trá, mặc kệ là hóa trang sư vẫn là tạo hình sư trợ lý. Đều bị nàng hống thập phần vui vẻ, cuối cùng tạo hình mau tốt lắm, Quan Hy yếu ra phòng hóa trang gọi lại nàng. Tiểu Hy, ngươi chờ một chút theo vừa rồi khách sáo Quan Hy đã muốn biến thành hiện tại thân mật Tiểu Hy. Quan Hy dừng lại cước bộ, hóa trang sư đi tới. Đem Quan Hy trên đầu sáp cây châm nhổ, thay đổi một cây càng xa hoa bước dao đi lên, dùng này, càng đẹp mắt hảo, Quan Hy tươi cười điềm điềm. Cảm ơn Phùng tỷ tỷ, chờ Quan Hy ra phòng hóa trang. Bên trong, trợ lý hỏi hóa trang sư, Phùng tỷ, vừa rồi kia căn bước dao là thật kim đi, kịch tổ riêng tạo ra cấp cho nữ chủ dùng là, người như thế nào cho nàng chụp định trang, ngoặc kép, hết chương.